Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 711, cùng một loại người. Từ Khâu Bá đi vào nhà này bán canh dê tiệm nhỏ, đến bị người tuổi trẻ kia cõng rời đi, trước sau cũng không đến một khắc chừng. Bán canh dê trưởng quỹ chỉ nhìn thấy màn này, nhưng không nhìn thấy, vậy sẽ không biết, ở tiệm của hắn phía sau còn té hai người tuổi trẻ. Cái này hai người là Trọng Tôn Vô Ưu ở lại hiệu buôn bên ngoài trạm gác ngầm. Bọn họ xui xẻo chính là ở chỗ. Linh cũng không biết bọn họ là ai. Chỉ là cảm thấy bọn họ khả nghi. Cái loại này đáng thương và đi ở trên đường chính. Không giải thích được bị người cho một bạt tai. Sau đó lý do là. Chỉ là nhìn không giống người tốt. Ở gia thành trên đường. Linh cõng Khâu Bá đi về phía trước. Khâu Bá không thể động vậy, không thể nói chuyện. Đi ngang qua người cũng chỉ là nhìn bọn họ cảm thấy tò mò. Không hề gặp qua hỏi. Ra khỏi thành cũng không phải hơn chật vật chuyện. Bởi vì ra khỏi thành không hề sẽ như vào thành như vậy kiểm tra nghiêm mật. Cõng một cái cụ già ra thành người tuổi trẻ. Đại khái sẽ cho người cảm thấy hắn là một vị hiếu tử. Ở cửa thành, các binh lính thẩm vấn thời điểm. Linh rất chân thành trả lời nói. Gia phụ mắc phải quái bệnh, cho nên gánh hắn tới trong thành tìm y. Nhìn rồi, hồi trong thôn đi. Vì vậy mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, còn nhiều một chút thưởng thức. Qua lại cõng phụ thân đi lên đường rất xa. Không hiếu đạo người không thể làm ra. Chỉ như vậy, Linh lại có thể bắt Khâu Bá sau lại dễ như trở bàn tay rời đi Dự Châu. Bên ngoài thành, một nơi trong rừng, Linh cầm Khâu Bá để dưới đất. Ở Khâu Bá trong ba lô lật tìm ra một bó dây thừng, cầm Khâu Bá cột lên cây. Mà bị trói thời điểm, Khâu Bá tứ chi vẫn là cứng ngắc, động một cái không nhúc nhích, cho nên bị cột lên cây tư thế liền lộ vẻ được có chút chạy thà. Trói kỹ hắn, Linh đưa tay đi Khâu Bá trên mình mò mẫm tới. Khâu Bá nhìn cái tay kia hướng mình tới đây, hắn ánh mắt ngay sau đó từ từ trợn to. Sau đó hắn cảm giác được người trẻ tuổi này từ trên người hắn hai nơi rút ra hai cây rất nhỏ ngân châm. Mỗi một cây đại khái đều có một tấc rưỡi chừng. Khâu Bá là cao thủ ám khí. Hắn lúc còn trẻ hành tẩu giang hồ liền xông hạ uy danh. Chỉ là sau đó vì báo ân mới tiến vào nhà trưởng tôn làm việc. Nếu như hắn vẫn luôn ở trong chốn giang hồ, bây giờ nói bất đắc dĩ kinh là khai tông lập phái một đại tông sư. Hay hoặc là dấn thân vào ở một chỉ quân phản loạn trong đội ngũ. Lấy hắn cả người bản lãnh. Đã làm tướng quân. Thật là mạnh thủ đoạn. Khâu Bá chậm rãi khạc ra một hơi. Cảm thấy huyết mạch ở dần dần khôi phục thông suốt. Tứ chi chưa bao giờ chi giác đến khôi phục chi giác quá trình không hề thoải mái. Mỗi một cái lỗ chân lông tựa như đều ở đây bị kim châm như nhau. Nếu như qua một hồi nữa không cho để cho khôi phục huyết mạch vận hành, tứ chi có thể cũng sẽ phế bỏ. Cho nên từ một điểm này tới xem, người ta lòng dạ cũng không tệ lắm. Bởi vì người trẻ tuổi này hoàn toàn không cần thiết hiện tại liền cho hắn giải khai phong huyệt. Linh ở Khâu Bá đối diện ngồi xuống, sau một hồi trầm mặc nói: Khâu rơi sinh. Khâu Bá ngơ ngẩn, một lát sau hắn hỏi, ngươi vì sao sẽ biết ta tên chữ? Chí ít đã có 30 năm không có ai đề cập tới danh tự này. Linh nói rất chân thành, ta đã từng điều nghiên qua giang hồ này bên trong cao thủ ám khí. Mỗi một cái đều đi nghiên cứu qua, mặc dù ngươi đã có 30 năm chưa từng hành tẩu giang hồ. Còn có thể tra được ngươi ra tay, đôi rơi mai hoa tiêu. Thiên hạ chỉ một mình ngươi. Ngươi cũng là ta đã từng là mục tiêu một trong. Mục tiêu? Khâu Bá hỏi. Muốn giết mục tiêu? Linh lắc đầu. Tại sao phải giết người đây? Ta chỉ là muốn tìm được các ngươi, sau đó từng bước đánh bại các ngươi. Khâu Bá, ta mặc dù không ở giang hồ, nhưng mà những năm trước đây nghe, có một cái 17-18 tuổi thiếu niên, từng cái khiêu chiến cao thủ ám khí, liên tục đánh bại mấy chục người sau đó. Bỗng nhiên liền im tiếng biệt tích. Linh nhìn về phía hắn. Có phải hay không cảm thấy và ngươi ban đầu thời điểm như nhau? Khâu Bá, ngươi cũng là báo ân. cho nên mới cam nguyện đi theo Ninh Vương. Linh lắc đầu, ta là vì liền báo ân, nhưng không phải đi theo Ninh Vương. Ta nói qua ta không phải đình úy quân người. Người người như vậy ta chẳng muốn làm khó. Một cái vì báo ân mà nguyện ý buông tha mình mục tiêu và tiền đồ người. Hẳn không biết rất kém cỏi. Hắn nhìn về phía Khâu Bá. Cho nên ngươi chỉ phải trả lời ta một cái vấn đề. Ta để cho ngươi đi. Khâu Bá cười khổ nói. Ngươi và ta là cùng một loại người. Lúc này ngươi, giống như 30 năm trước ta. Khi đó ta cũng xem ngươi như nhau trẻ tuổi. Ta cũng từng đã đánh bại mấy chục người đối thủ. Hắn nhìn Linh ánh mắt nghiêm túc nói. Nhưng mà ngươi bây giờ đối với ta nói. Chỉ phải trả lời ngươi một cái vấn đề liền thả ta đi. Ngươi muốn hỏi, vừa vặn chính là ta phải bảo vệ. Người tuổi trẻ, ngươi còn không bằng cho ta đánh một trận mà chết cơ hội. Hắn nhìn về phía Linh tay. Đó là ta từ chưa từng thấy qua ra chiêu thủ pháp. Ngươi đối với ám khí sử dụng, vượt qua xa ta, có thể ta vẫn là muốn lãnh giáo một tí. Linh nhưng vẫn còn đang suy tư trước Khâu Bá lời nói mới. Rồi, Khâu Bá và hắn quả thật là một loại người. Bọn họ loại người này thật ra thì rất đau xót. Bởi vì ở bọn họ trong lòng người khác so mình trọng yếu. Cho dù là sống chết chuyện, cũng không phải bởi vì mình. Vì báo ân, Khâu Bá có thể ở nhà trưởng tôn bên trong mai danh ẩn tính 30 năm. Cam nguyện làm một người làm lão nô. Vì báo ân, còn trẻ có triển vọng Linh lựa chọn sáp nhập vào Thẩm Y Đường. Từ nay về sau hắn sinh mạng bên trong lại không tranh cường háo thắng. Bọn họ vốn là cũng làm chuyện của mình. Mỗi cái người đều biết mỗi người tồn tại. Nhưng ở này trước cũng không đồng thời xuất hiện. Cho đến có một ngày, Lã Thanh Loan xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cầm trong tay một tấm bảng hiệu. 8 người làm ra vậy lựa chọn. Rời đi mình sinh hoạt. Tiến vào Thẩm Y Đường. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó. Bọn họ lại không có mình tên chữ. Biến thành 8 bộ chúng. Bọn họ cũng từng là vị kia ở biên ải chết trận tướng quân bộ hạ hậu nhân. Thẩm Như Trản đi Tây Bắc thời điểm. Cha chú của bọn họ đều đã chết trận. Khi đó, nhỏ nhất Thất mới vừa 23 tuổi. Lớn nhất Nhị cũng mới 20 tuổi ra mặt. Bọn họ đời người gặp to lớn nguy cơ. Là Thẩm Như Trản giúp bọn họ còn sống. Còn tìm được một người bạn. Truyền thụ bọn họ võ nghệ. Đó là mười mấy năm trước chuyện. Lúc đó Linh mới 7-8 tuổi. Nhị là trong bọn họ đại ca. Nhị so khi đó Thẩm Như Trản tuổi tác còn lớn hơn một ít. Hắn biết Nhị sau đó tại sao phản bội Thẩm Như Trản rời đi. Vậy cũng rất nhiều không thể nói là phản bội đi. Chỉ là không chịu nổi như vậy đau khổ. Ở Nhị tốt nhất tuổi tác. Gặp nhất không nên gặp phải Thẩm Như Trản. Ngươi tại sao thất thần? Khâu Bá nhìn Linh ánh mắt nói. Nếu như ta mới vừa xuất thủ mà nói. Hẳn đã cầm ngươi giết. Ngươi người như vậy. Không nên có như vậy thất thần. Linh nhìn xem Khâu Bá tay. Trói dây thừng đã bị hắn chắn. Như vậy ám khí mọi người. Trên người cất giấu dao lam các loại đồ. Dễ như trở bàn tay. Linh hỏi. Vậy ngươi tại sao không có ra tay? Khâu Bá ngồi ở đó sau một hồi trầm mặc, trả lời nói, bởi vì chúng ta là một loại người. Bởi vì ngươi cũng không muốn đối với ta ra tay. Nếu như ngươi nguyện ý, đang bán canh dê trong cửa hàng ta cũng đã bị ngươi giết. Linh nặng nề khạc ra một hơi. Khâu Bá tháo xuống trên đai lưng một cái túi vải, từ bên trong lấy ra ống điếu, nhét thuốc lá ngon tơ, đốt, hít một hơi thật sâu. Khói mù lượn lờ, nhìn như hắn giống như là không dự định đi. Vậy không dự định đánh, ngươi thiếu ân tình có lớn hay không? Khâu Bá hỏi, Linh gật đầu một cái. Tổ phụ nãi nãi, mẫu thân, muội muội, chính ta. Khâu Bá dùng sức khạc ra một hơi khói mù. Cười cười nói, vậy ngươi không nhiều, ta là toàn tộc, lẻ một sợ run. Hắn hỏi, chuyện gì sẽ dính dấp đến nhiều người như vậy? Khâu Bá nói, khi đó ta còn trẻ khí thịnh, lấy là trong giang hồ đã không việc gì đối thủ, cho nên phải hơn kiêu ngạo có nhiều kiêu ngạo. Ở đô thành thời điểm, uống nhiều rồi rượu, lại bị người thổi nâng mấy câu, liền bắt đầu không biết trời cao đất rộng. Trong lúc động thủ, đả thương Vũ gia người. Hắn lần nữa nặng nề thở dài. Sau đó Vũ gia động dùng thủ đoạn, ở ta chỗ ở lục soát ra một bộ trong cung dùng đồ. Nói ta là định ám sát hoàng đế bệ hạ, trộm cắp trong cung chân quý vật phẩm. Khâu Bá nói, ta lấy là, nhiều nhất là đứng yên cái sau thu xử trảm. Kết quả định cái giết cửu tộc. Linh ngẩn một tí, nghiêng đầu nhìn về phía Khâu Bá. Khâu Bá nói, đúng vậy, bọn họ người như vậy, chính là có thể tùy tùy tiện tiện định đời người chết. Không phải một người sống chết, mà là cửu tộc sống chết. Đối bọn họ mà nói chỉ là chuyện một câu nói. Hắn nhìn về phía Linh, nếu như không phải là ân công nói chuyện, cảm thấy ta là hữu dụng thân, không những ta đã sớm trở thành một nắm đất vàng, ta cửu tộc vậy đều biến thành cỏ dại phân bón. Cho nên sau đó ta liền ở lại ân công nhà. Đến nay đã có 30 năm. Ngươi đâu? Ngươi là vì sao? Linh nói, Tân Cương biên ải huyết chiến. Biên ải tướng quân mang 1200 biên quân khổ chiến hơn tháng, chờ cứu viện binh tới. 1200 người, chỉ có 80 người còn ở. Đó là một tòa nho nhỏ biên ải. Vậy cũng chỉ là vô số lần biên ải trong chiến tranh một lần. Cho nên Trung Nguyên người dân cũng không biết, triều đình cũng không khen thưởng tiền từ, hoặc giả là có đi, nhưng sẽ không phát đến biên ải. Trên thực tế, ở đó lần trước khi đại chiến, biên ải quân coi giữ cũng đã hiểu rõ năm không có thu được đến từ triều đình quân lương. Không có lương thảo tiếp tế, toàn dựa vào mình, viện quân chạy tới, còn không phải là vùng lân cận tới. Bởi vì vùng lân cận tất cả thành tình huống cũng kém không nhiều. Nơi nào còn có thể phân được xảy ra cái gì viện binh tới đây? Viện binh là từ Tây Bắc Lương Châu hành quân gấp một tháng mới chạy đến đồng bào. Linh ngồi ở đó, cúi đầu nhìn mình tay, trầm mặc xuống, Khâu Bá lần nữa nặng nề khạc ra một hơi. Nhân gian nỗi khổ, có thể đáng. Linh nhìn về phía hắn, ngươi muốn báo ơn, không phải là bởi vì nhân gian đáng. Khâu Bá vậy trầm mặc xuống, cho nên là ngươi ân công cứu trợ cả nhà ngươi, cho nên mới sống sót. Khâu Bá hỏi, Linh ừ một tiếng, nàng ở lại biên ải hồi lâu, chiếu cố chúng ta sinh hoạt, an bài chúng ta đường sống. Đến nàng lúc rời đi, thật ra thì cũng không có nói qua muốn chúng ta hồi báo cái gì. Nàng rời đi ngày trước, mấy người chúng ta người, tự mình làm liền một tấm bảng hiệu, nói nếu như có một ngày ngươi cần ta cửa, sẽ để cho người mang bảng tới. Thiên Sơn Vạn Thủy, chúng ta vậy sẽ tới. Linh nhìn về phía Khâu Bá, không nói những thứ này. Nói những thứ này nữa mà nói, chúng ta có thể làm sao còn có thể đánh đi xuống. Khâu Bá lắc đầu nói, ta hiện tại cũng đã không có biện pháp và ngươi đánh đi xuống. Linh, vậy nên như thế nào? Khâu Bá lại lắc đầu, ta không biết. Linh trầm tư một lát sau nói, ngươi đi thôi. Khâu Bá ngơ ngẩn, ta đi sau đó, ngươi như thế nào giao nộp? Linh cười cười nói, lần này cũng được đi, lần sau ngươi không muốn gặp lại ta, ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Còn như ta như thế nào giao nộp, ngươi cũng không cần là ta cân nhắc, ngươi vẫn là muốn mình sau khi trở về giải thích như thế nào. Ngươi bị ta bắt, hẳn tin tức rất nhanh sẽ bị người giật dây biết. Khâu Bá cũng cười cười, vậy thì sau này gặp lại. Linh đứng dậy, vẫn là sau sẽ không hẹn đi. Ta không hy vọng giết người như vậy. Khâu Bá nói, ta cũng không hy vọng giết người như vậy. Vạn nhất ta liền thắng đây. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nâng lên tay ôm quyền. Thấy Khâu Bá đi xa, Linh nặng nề khạc ra một hơi. Sau đó nâng lên tay gãi đầu một cái phát. Thật là phiền phức à, xa xa. Khâu Bá vừa đi vừa suy nghĩ. Trở về sau này, quả thật không tốt giải thích đi. Hà Bắc tình hình bệnh dịch nguyên nhân, nhạc phụ bệnh nặng nằm viện, gần đây viết nếu có không tốt xin hãy tha lỗi, đều là trên đường viết. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.